kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường sỉ nhục này, một mình cô đi là đủ rồi, bất kể ở trong thung lũng thấp nào, đều không thể bị đè gãy cổ. Không chỉ là chê cười, hôm nay, chuyện Tô Thị Thiên Kim bị vị hôn phu bỏ rơi ngay tại hiện trường đính hôn, e rằng sẽ leo thẳng lên top tìm kiếm. Trong sảnh tiệc, Tô Thanh Nhiễm dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt, phát hiện càng lau càng nhiều, dứt khoát lười lau. Bùi Cảnh Ngạn không biết cảm xúc trong lòng là gì, rõ ràng hai người không thể đính hôn là kết cục tốt đẹp nhất, nhưng anh phát hiện, lửa giận trong lòng còn khó chịu hơn cả khi bị lừa dối. Bùi Cảnh Ngạn vì chạy một mạch tới đây, hơi thở có hơi gấp gáp, tóc bị gió thổi ở cửa, cũng không phải là dáng vẻ chỉnh chu thường ngày. Nhưng rõ ràng, Tô Thanh Nhiễm không có ý định nhìn anh thêm một cái. Cô gặp anh, không còn xa cách và lịch sự như thường ngày, mà trực tiếp đi vòng qua Bùi Cảnh Ngạn định đi về phía trước. Gần như theo bản năng, Bùi Cảnh Ngạn bước sang một bên, chặn đường Tô Thanh Nhiễm. Trong khoảnh khắc này, Tô Thanh Nhiễm mới đặt ánh mắt lên người Bùi Cảnh Ngạn. Phải nói rằng, Bùi Cảnh Ngạn và Giang Thần Lẫm cùng mẹ khác cha, cho nên hai người họ có một chút tương đồng về ngũ quan, nhưng vì khí chất hoàn toàn khác nhau, nên Tô Thanh Nhiễm chưa bao giờ liên tưởng hai người với nhau. Nhưng bây giờ thì khác, cô nhìn dáng mày có chút tương đồng kia, trong mắt dần dần nhuốm màu lửa giận. Mà người trước mặt lại còn chặn đường cô, không cho cô đi. Sợi dây lý trí trong đầu Tô Thanh Nhiễm, khi căng đến cực điểm, vì chút áp lực này, đã đứt phơi. Cô dùng giọng điệu tồi tệ chưa từng có nói với Bùi Cảnh Ngạn, gần như hét lên. Vậy anh cũng đến xem tôi làm trò cười sao? Bùi Cảnh Ngạn im lặng nhìn cô. Anh chưa từng thấy cô gái trước mặt như thế này. Hôm nay cô rất đẹp, chỉ là đẹp quá mức tan vỡ. Xung quanh mọi thứ đều được bày trí mộng ảo tuyệt đẹp, nhưng trên mặt đất lại là bóng bay lộn xộn, bảng hình nộm bị xé nát. Tô Thanh Nhiễm đứng ở nơi hỗn độn này, cũng đứng ở nơi anh có thể chạm tới. Cách chương.